Lạc Tích, chương 117, cậu y, góc truyện audio.com. Chờ đợi chốc lát, thấy Tiêu Yến không có phản ứng. Bạch Lạc Tích chỉ có thể mở miệng lần nữa. Mẫu Hoàng, cầu xin ngài cứu Tiểu An. Nhi thần đồng ý từ đây rời xa triều đình, cũng không tiếp tục bước vào kinh thành nửa bước. Bạch Lạc Tích phát hiện mình không có bất kỳ lợi thế nào có thể trao đổi với Tiêu Yến. Chỉ có thể từ bỏ tất cả. Nhường đường cho ứng cử viên trong lòng Tiêu Yến. Làm sao vậy? Tiêu Yến nhìn ra hoang mang và nói năng lộn xộn của Bạch Lạc Tích. Dương mắt nhìn về phía Vinh Thiền. Hồi Hoàng thượng, bên ngoài có chiếc xe ngựa. Nô tỳ vừa nhìn rồi. Tiểu An người bị trúng mấy mũi tên. Đã hôn mê, Vinh Thiền như thực chất hồi bẩm. Chạy xe đến trước điện đã là không hợp quy tắc. Bây giờ Bạch Lạc Tích ồn ào như thế. Vinh Thiển sợ lửa giận trong lòng Tiêu Yến khó ổn, chỉ có thể lắc lắc đầu với đứa trẻ quỳ dưới đất. Mẫu Hoàng, cầu ngài, Tiểu An là vì cứu nhi thần mới bị thương nặng, mời ngài niệm tình. Bạch Lạc Tích quỳ gối đến bên chân Tiêu Yến, âm thanh gần như cầu xin, hai tay nắm lấy làn váy Tiêu Yến, hai con mắt rưng rưng nhìn về phía Tiêu Yến, muốn nói cho mẫu thân biết, Tiểu An là vì bảo vệ mình mới bị thương. Lấy cái này để có được thương hại của Tiêu Yến, nhưng nói được nửa câu đột nhiên phát hiện, có lẽ sự sống chết của chính mình đối với Tiêu Yến cũng không quan trọng như vậy. Chỉ có thể dừng lại, gấp đến độ khuôn mặt nhỏ đỏ chót, vì cứu ngươi, Tiêu Yến chậm rãi đứng dậy, tránh thoát hai tay của đứa nhỏ, quay người nhìn về phía Vinh Thiền, khẽ gật đầu, người sau có được ra hiệu, gật đầu lui ra đại điện. Vâng, là vì cứu nhi thần. Mẫu Hoàng, ngài có thể giúp ta cứu nàng hay không? Bạch Lạc Tích nhấc lên làn váy. Lần nữa quỳ gối đến bên cạnh người Tiêu Yến. Lúc này không dám đi đụng vào Tiêu Yến nữa. Chỉ có thể lấy trán chạm đất. Cung kính dập đầu. Mặt khác, Vinh Thiển đi ra khỏi đại điện. Vội vàng đem Tiểu An mang đến Thái Y viện. Mấy vị lão Thái Y đang rút cầm máu cho Tiểu An. Vinh Thiển ở bên ngoài thất căng thẳng đi qua đi lại. Nàng lo lắng Tiểu An nếu như thật sự có cái gì. Bạch Lạc Tích sẽ sụp đổ, sẽ điên cuồng báo thù, sẽ oán hận Tiêu Yến. Sẽ, nàng không dám nghĩ, chỉ có thể cầu khẩn người bên trong bình an vô sự. Cách chương.